Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 942, Hồng Mông Chi Linh, ẩn môn thịnh sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 triệu ức năm, có thể so với cổ hoang thần linh. Nửa bước sáng tạo, Hàn Tiệt bắt đầu lo lắng. Nguyên lai cổ hoang thật đúng là có dấu không biết đại năng. Cũng đúng, hiện nay Hàn Tiệt đã đầy đủ cường đại. Nhưng vẫn không cách nào nhìn thấu hỗn độn một chút không biết khu vực. Nếu không có đại năng bảo hộ, há có thể không cách nào nhìn trộm. Hàn Tiệt lựa chọn tiếp tục. 1 triệu ức năm, hắn hay là cấp nổi. Hàn Tiệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào một mảnh không gian mờ tối. Chung quanh tràn ngập từng sợi quỷ dị tử khí. Bốn phương tám hướng phương xa mơ hồ có dữ tợn vĩ ngạn cự ảnh lưu động. Hàn Tuyệt phát hiện phía trước có 9 bóng người tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn ngay tại tranh luận. Hỗn độn, chỉ là giả thiết thôi. Buồn cười, có Hồng Mông ma thần đè ép. Chúng ta căn bản bốc lên không được đầu. Đúng vậy a, tội gì ở chỗ này tính toán. Lực lượng của hắn thật sự là quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hồng Mông khống chế không được, mở hỗn độn, đó càng là vọng tưởng, đại ca tưởng tượng không cách nào thực hiện, coi như mở ra hỗn độn, thì như thế nào, có Hồng Mông ma thần tại, hỗn độn coi như tồn tại, cũng không có ý nghĩa. Cái này 9 bóng người nói Hàn Tiệt chưa từng nghe thấy ngôn ngữ, nhưng cảnh giới tại, Hàn Tiệt có thể minh bạch bọn hắn ý tứ, trong đầu phiên dịch thành tiếng nói của chính mình. Hàn Tiệt nhíu mày, chẳng lẽ là đệ cửu hỗn độn cùng hắn trước mặt 8 vị Hồng Mông chi linh. Lúc trước hắn xem xét đệ cửu hỗn độn tin tức lúc ghi lại tin tức tương quan. Vị trí thứ 8 Hồng Mông chi linh mở hỗn độn thất bại. Chỉ có đệ cửu hỗn độn thành công. Bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì? Nếu chỉ là cùng hỗn độn có quan hệ, như thế nào uy hiếp được Hàn Tuyệt? Một bóng người mở miệng nói. Chúng ta đến liên tiếp mở hỗn độn, từng cái nếm thử, kế thừa tiền nhân thất bại kinh nghiệm, muốn đem hy vọng đặt ở cửu đệ trên thân. Quảng cáo, mặt khác 7 đạo thân ảnh nhao nhao nhìn về phía cái kia đạo nhất nhỏ gầy thân ảnh. Hàn Tuyệt suy đoán, đó chính là đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn gấp giọng nói, nếu như chư vị ca ca đều vẫn lạc, ta tuyệt không sống một mình, mở hỗn độn cũng không phải ta ý nghĩ. Kỳ thật chúng ta cứ như vậy không tốt sao? Hồng Mông ma thần lại không có ức hiếp chúng ta. Chỉ là không để cho chúng ta sáng tạo ra giống chúng ta như vậy Hồng Mông chi linh. Hắn gây nên 8 vị Hồng Mông chi linh giận dữ mắng mỏ. Dọa đến không dám nói nữa. Thời khắc này đệ cửu hỗn độn cùng Hàn Tuyệt thiết tưởng đệ cửu hỗn độn hoàn toàn khác biệt. Không có cao thâm như vậy khó lường. Tuyệt đối vô địch. Tính tình càng giống là mao đầu tiểu tử. Một tên Hồng Mông chi linh mở miệng nói. Mặc dù chúng ta thất bại, cũng có thể lưu lại chuẩn bị ở sau. Chúng ta riêng phần mình lưu lại một tia bản nguyên ấn ký cho cửu đệ. Thật nếu là thất bại, ngày sau chờ cửu đệ phục sinh chúng ta, đem hy vọng áp tại cửu đệ trên thân. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai 8 vị Hồng Mông chi linh muốn phục sinh. Lại lưng tựa đệ cửu hỗn độn tình huống dưới. Tự nhiên có thể quật khởi mạnh mẽ. Uy hiếp được hắn cũng là rất có thể. Cũng không lâu lắm. Diễn hóa huyễn tượng kết thúc. Phía sau nói chuyện đều là liên quan tới như thế nào mở hỗn độn. Không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt. Ý thức trở về nhục thân. Hàn Tuyệt mở to mắt. Ta muốn biết vị nào Hồng Mông chi linh đã phục sinh. Cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục. Sẽ không đã trưởng thành đến cổ hoang thần linh giai đoạn đi. Hàn Tuyệt tâm chìm vào đáy cốc. Hắn lập tức lựa chọn tiếp tục. Trong đầu của hắn hiện ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trước mắt nhảy ra từng hàng chữ triệu song toàn. Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ. Hồng Mông chi linh đệ bát hỗn độn chuyển thế. Thánh nhân đệ tử. Ẩn môn đệ tử. Trời sinh đại tạo hóa. Đệ bát hỗn độn chuyển thế. Kỳ quái. Vì sao không có phát động tiên thiên khí vận giả nhắc nhở? Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán. Nguyên lai like cái này triệu song toàn là gần nhất 100.000 năm Giáng sinh. hắn lại đợi tại đạo tràng thứ ba, rời xa thiên đạo. Đáng nhắc tới chính là Triệu Song Toàn hay là Tô Kỳ đệ tử thân truyền, lúc sinh ra đời mang theo dị tượng. Bất quá tình huống như vậy tại thiên đạo cũng không phải gần như không tồn tại. Trước mắt Triệu Song Toàn còn chưa thể hiện ra có một không hai một thế thiên tư. Cái này khó làm, đây chính là đồ tôn a. Hàn Tuyệt cảm thấy đệ bát hỗn độn giáng sinh với thiên nói. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ta muốn biết đệ cửu hỗn độn an bài đệ bát hỗn độn giáng sinh tại thiên đạo. Nhưng là muốn tính toán ta. Cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời chưa có tính toán. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Xem ra lúc trước đối mặt cổ hoang thần linh lúc gọi hàng vẫn rất có hiệu quả. Đoán chừng đệ cửu hỗn độn là sợ có người nguy hại huynh trưởng, cho nên xếp vào tại thiên đạo. Tương đối an toàn. Bất quá tạm thời chưa có tính toán, cũng đại biểu cho tương lai có thể sẽ tính toán. Dù sao Hàn Tuyệt trước đó thế nhưng là tính tới Triệu Song Toàn sẽ uy hiếp được chính mình. Thôi, tên này muốn trưởng thành cũng cần thời gian. Cùng lắm thì tìm một cơ hội đem hắn nô dịch. Huống hồ, hắn tốc độ phát triển chỗ nào so ra mà vượt ta. Chấm, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trong lòng cũng có cảm giác nguy cơ. Hắn nhìn như hỗn độn vô địch, nhưng chỉ là lập tức, biến số chắc chắn sẽ có. Trên đời này mạnh như thay đổi cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào thiên phú quyết định. Cơ duyên quan trọng hơn, liền như là Hoàng Tôn Thiên. Tư chất bình thường, một đường dựa vào đại cơ duyên đã đi tới hắn các đệ tử thân truyền phía trước. Có cơ hội cũng nên nhìn một cái ẩn môn đệ tử. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn lập tức truyền âm cho tất cả đệ tử thân truyền. 100.000 năm sau gặp nhau Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trong đó bao quát thân ở mệnh trong thế lực Lý Đạo Không. Cũng để Lý Huyền Áo Chủ bị lần này ẩn môn thịnh sự. Lần này, Hàn Tuyệt dự định đem ma thần quân đoàn cũng đưa đến Bách Nhạc Tiên Xuyên. Bất quá liên quan huyết mạch của bọn hắn. Vẫn cần giấu giếm, an bài tốt hết thảy. Hắn liền tiếp theo bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, các đệ tử thân truyền lại không bình tĩnh. Quảng cáo, mấy trăm vạn năm qua đi. Đây chính là lần thứ nhất ẩn môn tụ hội. Vạn giới chiếu ảnh bên trong. Các đệ tử thân truyền lần lượt xuất hiện. Nghe được sư tổ an bài sao? Nghe được, đây là chuyện tốt. Chúng ta cũng thật lâu không có gặp mặt. Nên tụ, đúng vậy a, nếu không có vạn giới chiếu ảnh tại. Chúng ta quan hệ chỉ sợ sớm đã xa cách. Hay là sư phụ đến. Có bực này có thể bao trùm hỗn độn thần thông. Ha ha ha. Đến lúc đó để cho các ngươi nhìn một cái ta phong thái. Các đệ tử thân truyền hưng phấn trò chuyện. Không biết là ai mang đầu. Bọn hắn bắt đầu trò chuyện lên riêng phần mình đồ đệ. Bọn hắn sớm đã không phải năm đó non nớt bộ dáng. Riêng phần mình đều có đạo thống. Đừng nói đồ đệ, đồ tôn đều có, thậm chí còn đã có người sinh sôi hậu đại. Khai sáng gia tộc, tin tức rất nhanh liền truyền đến Hàn Hoang trong lỗ tai. Hàn Hoang không ở trong vạn giới chiếu ảnh, nhưng các đệ tử thân truyền có thể thông qua đại đạo chi môn truyền lại tin tức. Bình thường mà nói, đại đạo chi môn chỗ lĩnh vực cũng không phải là tư mật. Có rất ít đại năng ở đây truyền tin tức. Nhưng việc này cũng không phải là nhận không ra người. Cho nên liền truyền đến Hàn Hoang trong lỗ tai. Hàn Hoang rất hưng phấn. Muốn gặp một lần phụ thân các đồ đệ. Lúc này đem việc này cáo chi Tà Thiên Đế. Ha ha ha, đây là chuyện tốt. Phụ thân ngươi bình thường bế quan lâu. Nếu không nhìn một chút. Chỉ sợ các đệ tử chạy cũng không biết. Tà Thiên Đế cười nói. Rất được Hàn Hoang trái tim. Hắn ngữ chuyển hướng. Ý vị thâm trường nói, Hoang Nhi, lần này ngươi nhưng phải đi, thuận tiện giúp trẫm, khụ khụ, ngươi hiểu, Hàn Hoang vỗ ngực cười nói, bệ hạ buông xuống, ta chỉ ít cho ngài kéo 10 vị thiên kiêu đến, tuyệt đối có thể làm cho thiên đình cường thịnh một cái cầu thang. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.